Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1906, chương 1928, xuất phát. Một người, Hạ Loan Loan hỏi, một người, Hạ Tân trả lời, nơi đó là, chỉ có một người địa phương có thể đi. Hạ Loan Loan tự nhiên cũng biết. Trước đây Hạ Vô Song được mời tiến nhập thế ngoại thiên đường sự tình. Vẫn còn ở lánh đời quay vòng phong truyền qua một đoạn thời gian. Đây cơ hồ là cực cao vinh dự. Bởi vì nơi đó là cũng không tiếp đãi ngoại nhân. Có thể cho dù là mời, Hạ Vô Song cũng chỉ có thể một người đi vào. Không thể mang bất kỳ người nào khác. Có thể tưởng tượng được, thế ngoại niết bàn quy củ nghiêm khắc. Bởi vì đó là một chốn cực lạc, không cho thế tục làm bẩn, làm nhưng, thế ngoại niết bàn cũng có quy củ, mặc kệ là địch là bạn, dù cho ngươi tội ác không tha, chỉ cần là được mời đi, nhân gia chắc là sẽ không động tới ngươi chút nào, bởi vì bọn họ cũng chú ý nho gia đạo đãi khách. Thế bên ngoài thiên đường chỉnh thể văn hóa, tương đối thiên hướng về hoa hạ cổ đại, chỉ là bọn họ bình thừa, hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh tinh thần. Cái gì văn hóa đều sẽ tiếp nhận, cho nên liền có vẻ ngư long hỗn tạp. Làm nhưng, Hạ Tân là muốn trộm đạo đi. Nàng một là phải đi hoàn thành bằng lòng Thiến Nhi một việc. Hai là muốn lấy được thế ngoại thiên đường bỉ ngạn hoa tới trị liệu ức toa. Nếu là đã quyết định, không cách nào sửa đổi sự tình. Hạ Loan Loan cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Nàng suy nghĩ một chút nói, nếu như nhất định phải đi, liền nghĩ biện pháp làm rõ ràng nhà bọn họ quyền lực kết cấu a. Biết rõ ràng bọn họ cùng Hạ gia đám hỏi mục đích là cái gì. Đây đối với chúng ta sẽ rất có lợi. Ân, Hạ mới gật đầu, ta đến lúc đó tận lực tìm hiểu dưới. Chú ý Ân gia cái này họ hàng gần kết hôn gia tộc. Một dạng họ Ân không phải thiên tài chính là ngu ngốc. Mà ngu ngốc khả năng sớm đã bị giết, cho nên còn sống, tất nhiên ở phương diện nào đó là thiên tài. Ân, chấm ngoặc kép, nhưng phía sau, hai người sẽ không bảo. Ở nơi này đêm tối, ở yên tĩnh này trong vườn, lạnh như băng gió đêm lẳng lặng thổi. Hạ Loan Loan cứ như vậy vẫn duy trì từ sau bên ôm đang ngồi Hạ Tân tư thế. Hơi lạnh dưới bóng đêm, chỉ có trên người đối phương có như vậy điểm ấm áp. Không phải biết chưa phát giác ra gian, Hạ Loan Loan cái miệng nhỏ nhắn cũng đã dán lên Hạ Tân môi. Hai người lời lẽ đan vào với nhau, ở Hạ Tân tùy ý thưởng thức Hạ Loan Loan béo mập môi thơm nhỏ thời điểm. Hạ Loan Loan thân thể mềm mại cũng dần dần vòng qua tới. Ngồi ở Hạ Tân trên người. Bắt trước Phật tất cả đều là như vậy, nước chảy thành sông. Có một số việc chính là như vậy, muốn bước ra bước đầu tiên rất khó, nhưng chỉ cần có lần đầu tiên, cái kia lần thứ hai, lần thứ ba liền rất đơn giản, liền giống như bây giờ. Hai người cực kỳ tự nhiên ôm, hôn môi, chỉ là, ở Hạ Tân bởi vì bỏ xuống trong lòng gánh nặng, trong lòng hừng hực, cả người nóng lên. Một tay vói vào Hạ Loan Loan trong quần áo, lục lọi bên trên nàng sau lưng thời điểm. Hạ Loan Loan hoảng sợ chừng to mắt một cái, sau đó chợt đứng lên, mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, liền liền lui về phía sau mấy bước. Nàng mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần ngọt ngào nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó lại ngượng ngùng nhìn phía nơi khác, đưa qua tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng phủ thuận khuôn mặt bờ xốc xếch mái tóc, lấy mái tóc đẩy đến sau tai, nhẹ giọng nói, thiếu gia, khuya lắm rồi, vẫn là, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. A hát, chấm ngoặc kép, Hạ mới không minh bạch Hạ Loan Loan tại sao phải chạy trốn. Nghĩ thầm là không phải là mình động tác qua lỗ mãng. Hù được nàng, ta cũng quả thực buồn ngủ. Hạ Loan Loan ngừng một chút nói, cái kia, ta đi gọi Hiểu Hàm đi qua hầu hạ ngươi. Hạ Tân vội vã xua tay, không phải, nàng quá mệt mỏi, gần nhất có điểm thiếu máu, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt a. Cái kia, ta đi gọi Huyền Phong, nàng đi ra, ta làm cho Ảnh Nhi hầu hạ ngươi đi ngủ a. Không phải, không cần, ngươi nghĩ ta là người nào? Ta một người ngủ là tốt rồi. A hát, cái kia thiếu gia ngủ ngon. Ân, hai người vẫn trở lại biệt thự, lên lầu, lại mỗi người xa nhau, đi mỗi người phòng, để tránh khỏi lại xấu hổ. Hạ mới trong lòng nghĩ đến, mình là không phải hù được Loan Loan, mới như vậy cực kỳ mạo phạm sao? Có phải hay không được ở trong phòng? Loan Loan là có chút bảo thủ kia mà Hạ Loan Loan thì tại nghĩ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị thiếu gia mò tới. Hạ Loan Loan về đến phòng, liền tới ở trước bàn trang điểm, cởi ra quần áo, ở sau lưng của nàng, có vô cùng rõ ràng, kinh khủng một đạo từ bả vai đến bụng đao ba, ở nàng ấy chu vi đều là tuyết trắng da thịt trên lưng. Thoạt nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc, giống như một con diện mục dữ tợn đại trung tử. Hạ Loan Loan mình cũng không dám nhìn nhiều, nàng cảm thấy quá xấu. Nàng mọi việc đều là gắng đạt tới hoàn mỹ, đương nhiên muốn làm cho Hạ Tân thấy được nàng hoàn mỹ nhất một mặt. Cho nên, nàng nhưng thật ra là có điểm sợ bị Hạ Tân chứng kiến, hoặc là mò lấy phía sau lưng. Mấy ngày kế tiếp sự tình kỳ thực liền tương đối đơn giản. Quá năm tất cả mọi người rất bận rộn, Hạ Tân bớt thời giờ đi theo Vương Vân Trung thấy cái mặt. Hai người thương lượng một chút liên quan tới Hạ gia chuyện. Phần lớn thời gian, Hạ Tân đang ở trong nhà luyện kiếm. Hắn trong mơ mơ màng màng có thể thấy rõ những kiếm pháp kia. Rồi lại khán bất chân thiết. Hắn muốn luyện ra, cũng không luyện được tới. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ ở Hạ Loan Loan cường lực giật dây dưới cùng Hạ Sơ Nghiên luận bàn dưới kiếm pháp. Không phải quá Sơ Nghiên kiếm kỹ rất cao. So tài bình thường dưới tình huống, Hạ Tân không mở ra quỷ dưới tình huống, hoàn toàn không phải là đối thủ, lại Hạ Tân không phải Hạ Vô Song. Hạ Sơ Nghiên trước đây đối mặt Hạ Vô Song là biết thu liễm thực lực. Đối mặt Hạ Tân nàng cũng không quan tâm, kiếm pháp gì dùng tốt hay dùng cái gì, thương tổn đến Hạ Tân nàng cũng không nỡ, cũng không phải nàng chủ tử, cũng không phải nàng tình lang. Nàng bất kể đâu, làm sao tàn nhẫn liền đánh như thế nào. Vương tử bên trong ngược lại là thường thường có thể nghe được Hạ Loan Loan duyên dáng gọi to tiếng. Người không thể hạ thủ nhẹ một chút a. Luận võ cũng không phải liều mạng, điểm đến đó thì ngừng thì tốt rồi. Nhưng phía sau Hạ Sơ Nghiên phải trả lời, ta đã có một chút liền dừng lại a. Không phải có một chút trên người hắn liền dừng lại sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân trước nay chưa có khắc khổ luyện công, nàng phải lần tiếp theo đụng tới hàng đêm phía trước, tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình, như vậy mới có thể áp chế hàng đêm, thắng nổi hàng đêm, cũng mang nàng về nhà. Hạ Tân khát vọng trở nên mạnh mẽ tâm tình, chẳng bao giờ mãnh liệt như vậy, bởi vì hắn cực kỳ sợ tiếp theo đụng tới hàng đêm. Biết thua ở muội muội mình trên tay, ở trước mặt muội muội mất mặt, vậy hắn thực sự là uổng là ca ca. Mặc dù nhưng Hạ Loan Loan cảm thấy coi như thực sự bại cũng không còn cái gì. Đêm hè thực lực của tự thân hiển nhiên đã đứng ở toàn bộ nhân loại kim tự tháp đỉnh núi, phóng nhãn toàn cầu có thể đánh thắng của nàng lại có mấy người. Nhưng nàng nói bất động Hạ Tân chấp niệm, ba ngày, thoáng qua rồi biến mất. Ở sáu hào ngày đó buổi sáng, Hạ Tân liền muốn lên đường. Hắn là trực tiếp ngồi thẳng thang máy móc đi qua, cũng liền một cái tiếng đồng hồ hơn lộ trình đã đến. Nhưng phía sau, Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên, Hiểu Hàm, Huyền Phong mấy người, ở biệt thự sân bay khu, cho Hạ Tân tiễn đưa. Hạ Loan Loan chuẩn bị một cái dương hành lễ, bao quát ăn, mặc, dùng, tiền mặt, các, hoàng kim, các loại, chờ, đều cho Hạ Tân bị lên. Tô Hiểu Hàm thì là vẻ mặt không thôi nhìn Hạ Tân. Hạ Tân chỉ có thể ôm nàng, nhẹ giọng an ủi, coi như ta là Lữ Cái Du, rất nhanh thì trở về. Người trước hết ở chỗ này hảo hảo đợi. Ân, Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi mở đầu khóa học trước, ta không biết có thể hay không trở về. Nếu như trở về tốt nhất, nếu như không về được. Loan Loan, do ngươi ăn bài Hiểu Hàm a, phải bảo vệ tốt nàng. Lần trước có người qua đây, lặng yên không tiếng động lấy đi Tô Hiểu Hàm huyết, đã để Hạ Tân cực kỳ cảnh giác. Hắn cảm thấy đối phương lần kia chỉ là điều nhiên địa hình. Tiếp theo động thủ, cái kia mục tiêu cũng không giống nhau, sở lấy phải phá lệ cẩn thận. Hạ Loan Loan gật đầu đáp ứng nói, thiếu gia, người yên tâm đi, ta cam đoan sẽ không để cho Hiểu Hàm có nửa điểm chuyện. Ân, nhưng phía sau Hạ Tân vừa nhìn về phía Phỉ Di, Mập Di đem một cái khoảng chừng phổ thông dân đi làm túi công văn lớn nhỏ túi công cụ đưa cho Hạ Tân. Đè ngươi yêu cầu làm, tuyệt đối bên ngoài sinh tồn công cụ, ba thiên bên trong đẩy nhanh tốc độ, có chút khả năng chỉ là bán thành phẩm, ngươi tự xem điểm dùng a. Tốt, cực khổ, nhưng phía sau Hạ Tân vừa nhìn về phía mấy người khác. Giống như Sơ Nghiên, Ảnh Nhi, Huyền Phong, Thương Dương các loại, chờ, mọi người biểu tình khác nhau, có lo lắng, có sợ hãi, có không sao cả, cũng có nhất định phải đi theo. Tỷ như Huyền Phong, thiếu chủ, để ta đi chung với ngươi a. Các nàng vậy có Tây vực miêu tộc, ta có thể ăn mặc miêu tộc nhân dáng vẻ chui vào. Cam đoan không có nửa điểm kẽ hở. Miêu tộc hội, ta cũng sẽ. Hạ mới cười cười, không cần, đối phương hạn định, để cho ta một người đi qua, ta không thể vi ước a. Nói chung, các người nên như thế nào thì như thế đó a. Coi như ta ra chuyến xa nhà là được, tất cả thuận lợi, vài ngày trở về, chỉ đáng tiếc, lời này Hạ Tân mình cũng không tin, hắn cả đời này sự tình, sẽ không có thuận lợi. Sau đó Hạ Tân ở ánh mắt của mọi người bên trong leo lên phi cơ trực thăng. Theo cánh quạt thanh âm đại tác phẩm, phi cơ trực thăng cũng chậm rãi mọc lên, bay về phía viễn phương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.